Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, Dược Thiện Phương Thuốc Bí Mật. Hàn Ngu Nhi hướng Lưu Hoàng Hậu nhìn lại, mà ở trận người lại đều hướng Du Phi. Nhìn lại, Du Phi là hậu cung bên trong trẻ tuổi mỹ mạo nhất một vị. Cũng là Trương Dương, nhất một vị, nhất là năm nay. Nàng không ít ỷ vào lão hoàng đế sủng, khiêu, khích Lưu Hoàng Hậu. Lưu Hoàng Hậu tính tình tốt, chuyện lớn hóa nhỏ, dàn xếp, ổn thỏa, thậm chí trốn tránh nàng. Đám người đối với chuyện này là thấy có lạ hay không, nhưng là, lúc này mọi người không minh bạch là, Du Phi vì sao muốn đem Hàn Ngu Nhi rời ra ngoài. Ngự chủ bên trong chí ít có ba vị là Du Phi người. Lão hoàng đế tùy ý chọn đều, có thể chọn chúng người khác, nàng để đó trước mắt ưu thế không muốn chủ động khiêu khích Hàn Ngu Nhi, sẽ không sợ Hàn Ngu Nhi cái này dược học tân tú rút ra thứ nhất sao? Hàn Ngu Nhi là Lưu Hoàng hậu mời đến, nàng nếu rút ra thứ nhất, được lợi chính là Lưu Hoàng hậu, chẳng lẽ cái này Du Phi có cái gì mục tiêu khác? Yên tĩnh bên trong, Lưu Hoàng hậu rất nhanh liền cự tuyệt Du Phi yêu cầu. Nàng nói, đây là Hàn gia bảo tam tiểu thư, Ngu Nhi cô nương, há có thể cùng hạ nhân đánh đồng với nhau, lẫn nhau tương đối, còn thể thống gì? Nàng dứt lời, cố ý quay người đối mặt lão hoàng đế, thật sự nói, hoàng thượng, theo thần thiếp nhìn, năm nay mấy đạo dược thiện đều chuẩn bị kỹ lưỡng, tại bình thường bên trong gặp bất phàm, tại thanh đạm bên trong gặp bản vị, hoàng thượng không ngại lại hồi vị một phen, có lẽ liền sẽ có đáp án. Lưu hoàng hậu dàn xếp ổn thỏa, có thể Du Phi lại không bỏ qua, nàng thật cũng không nói cái gì, chính là cố ý phát ra ha ha tiếng cười, để cho ở đây người đều biết rõ nàng rất khinh thường. Lưu hoàng hậu một bộ không nghe thấy bộ dáng, tựa hồ không có ý định để ý tới. Lão hoàng đế cũng có chút không nhìn nổi. Nhưng mà, ngay tại lão hoàng đế muốn lúc mở miệng thời gian, Hàn Ngu Nhi đột nhiên đứng lên, nói lớn tiếng, nhận được Du Phi nương nương như thế cất nhắc, Ngu Nhi hôm nay liền bêu xấu. Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt tất cả đều hội tụ tới, bao quát lão, hoàng đế, giờ khắc này, mấy hồ tất cả mọi người đều cho là Hàn Ngu Nhi là bị bức Du Phi bước đi ra, nhưng trên thực tế Du Phi cũng là Lưu Hoàng hậu nuôi nhiều ngày. Binh, bây giờ chính là dụng binh nhất thời, Lưu Hoàng hậu để cho Du Phi diễn tuồng này, chính là vì giúp mình rửa sạch hiềm nghi. Đem Du Phi xem như kẻ chết thay, nàng đã an bài thật tốt tất cả. Tối nay bất kể như thế nào, nàng đều muốn Hàn Ngu Nhi chế tạo ra cơ hội giết chết lão hoàng đế. Hàn Ngu Nhi vốn liền cái mỹ nhân bại hoại, hôm nay cố ý một phen cách ăn mặc, lại thêm lúc này tràn đầy tự tin, nàng cả người phảng phất một đóa thánh khiết, không nhiễm bạch liên, yêu nhã tôn quý, tự có một cỗ ngạo khí. Lão hoàng đế trước đó gặp qua nàng ba hồi, đối với nàng ấn tượng vẫn không tệ. Lúc này nghiêm túc hơi đánh giá, liền càng ngày càng hảo cảm. Bất quá, hắn đã đủ tâm cũng là xinh đẹp thủy cơ. Đối với Hàn Ngu Nhi cũng không có dư thừa ý nghĩ, hắn cũng không muốn tiếp tục tại cái yến hội này bên trên tốn thời gian. Cho nên treo lên giảng hòa. Ha ha, Du Phi chính là thích nói giỡn. Đến, tự phạt ba chén, cho Hàn tam tiểu thư bồi cái không phải. Hoàng hậu nói đến đúng. Đường đường Hàn gia bảo tam tiểu thư há có thể cùng đầu bếp đánh đồng với nhau. Du Phi, tranh thủ thời gian tự phạt ba chén. Nếu không, chấm không tha cho ngươi. Lão hoàng đế lời này nửa nghiêm túc, nửa trò đùa, khiến các phương đều không xấu hổ, nhưng cũng không dám khinh thị. Du Phi còn chưa lên tiếng, Hàn Ngu Nhi liền rời đi chỗ ngồi, đi đến lão hoàng đế tới trước mặt, nàng phúc phúc thân, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng, cái gọi là dược thuật có cao thấp, dược giả không quý tiện. Ngu Nhi vừa rồi kiến thức mấy vị ngự trù dược thiện phương thuốc, thu hoạch rất nhiều. Ngu Nhi trên tay có một thu bổ bí phương cùng bọn hắn rất là khác biệt, cũng muốn lấy ra cùng bọn hắn thỉnh giáo một chút." Lão hoàng đế đều phải cự tuyệt. Hàn Ngu Nhi lại nói bổ sung: "Ngu Nhi toa, thuốc này không cần nấu chín, cho nên không cần chờ đợi. Hoàng thượng nếu nguyện ý, Ngu Nhi cái này đem dược thiện dâng lên." Nghe lời này, không chỉ có lão hoàng đế tò mò, mọi người tại đây cũng đều buồn bực không thôi. Du Phi hừ nhẹ, nói khoác mà không biết ngượng. Trên đời này, nào có không cần chưng nấu dược thiện. Hàn Ngu Nhi cũng không đợi lão hoàng đế lên tiếng, liền trước mặt mọi người bỏ đi phi bạch, huyền chuyển nhảy múa. Nàng hôm nay cái này một thân quần áo rõ ràng là đặc biệt vì này múa mà mặc. Mặc dù không có phối nhạc, có thể nàng từ nhanh nhẹn, cả người lộ ra phiêu giật, ôn nhu. Lão hoàng đế ngay từ đầu phi thường không hiểu thấu, cũng phải gọi ngừng. Thế nhưng là nhìn một chút, hắn dần dần kinh hỉ. Hàn Ngu Nhi nhảy chính là thất truyền đã lâu kinh hồng múa, mặc dù không có phối nhạc, nàng lại một chút đều không bị ảnh hưởng. Nhanh chậm có thứ tự, tự thành tiết tấu. Nàng nhanh hoa diên cửu thu mộ bay tay áo, Phật sao sao nàng chậm, chậm thái không thể nghèo. Nhiều tư thế khúc hướng cuối cùng nàng động, phiên như lan điều thúy, huyền như du long nâng nàng tĩnh. Trụy nhị thời lưu, tu cư muốn ngược dòng không, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng là mọi người lại phảng phất nghe được kinh hồng nhạc khúc. Hàn Ngu Nhi tài múa có thể nói là thắng qua dược thuật gấp trăm ngàn lần. Tất cả mọi người nhìn ngốc, bao quát duyệt múa vô số lão hoàng đế, cũng bao quát biết được chân tướng Lưu hoàng hậu cùng Du Phi, Hàn Ngu Nhi đều ngừng lại. Toàn trường lại như cũ yên tĩnh. Tất cả mọi người mục tiêu không chuyển chử mà nhìn xem nàng. Nàng có chút thở dốc, sắc mặt đỏ lên, nàng quay đầu hướng lão hoàng đế nhìn lại, cười nhạt một tiếng, đẹp đến mức kém chút để cho lão hoàng đế thất thần. Lão hoàng đế tỉnh táo lại, lập tức vỗ tay: "Tốt, vô cùng tốt, chấm còn tưởng rằng chấm đời này cũng không thấy kinh hồng múa. Chấm là thật cao hứng." Hàn Ngu Nhi khoe khoang cực, nhưng là nàng cũng không có quên bản thân nhiệm vụ. Dù sao nàng thu bổ dược phương có thể làm cho nàng cướp được toàn trường danh tiếng. Nàng khiêm tốn mà cười: "Đạo hoàng thượng quá khen, có thể khiến cho hoàng thượng cao hứng. Ngu Nhi dược thiện này cũng liền dùng đúng rồi." Dược thiện, lão hoàng đế lúc này mới nhớ tới Hàn Ngu Nhi là đứng ra hiến dược thiện. Chỉ là hắn không minh bạch Hàn Ngu Nhi như thế nói là ý gì. Cái này khiêu vũ thế nào liền cùng dược thiện kéo một khối? Hắn liền vội hỏi: "Hàn Tam tiểu thư, chỉ giáo cho." Hàn Ngu Nhi liền chờ cơ hội này, nàng vội vàng trả lời: "Ngự trù vì hoàng thượng bổ thân, Ngu Nhi đây là vì hoàng thượng bổ tâm. Ngự trù uy là hoàng thượng miệng, Ngu Nhi uy là hoàng thượng mắt. Dưới bồi bổ thân, bên trên bồi bổ tâm, thu chủ phổi, chí vì buồn, bi thương phổi. Sách thuốc có nói, thu làm dùng trí an bình, tâm bình khí hòa, lấy chậm thu hình, thu liễm thần khí. Nhưng mà Ngu Nhi cảm thấy cùng an bình không bằng vui vẻ, tâm vui vẻ, phổi khí thư, bỏ cũ lấy mới, chính là dưỡng phổi là thu bổ trọng vậy." Hàn Ngu Nhi nói xong lời này, toàn trường lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ thật, đừng nói mọi người. chính là Hàn Ngu Nhi chính mình cũng bị cái này bổ. Thu bổ lý do thoái thác cho kinh diễm đến, nàng lại một lần nữa đối với viết ra tòa thuốc này dược sư sinh ra kính nể chi tình. Gặp lão hoàng đế không nói lời nào, nàng cố ý đi lên trước, làm tổng kết. Đương nhiên, cái này tổng kết mà nói, cũng là đơn thuốc bên trong viết xong. Nàng cười nói, cho nên, Ngu Nhi đưa lên là một đường cảnh đẹp ý vui thanh. Tâm canh, canh này không cần nấu chín, chỉ cần hoàng thượng ưa thích. Tùy thời, tùy chỗ cũng có thể hưởng dụng. Đẹp thay, đẹp thay. Lão hoàng đế gọi là một cái hài lòng nha. Hắn một bên vỗ tay, vừa nhìn Hàn Ngu Nhi, thế nào nhìn thế nào ưa thích. Không hổ là thần nông cốc dược học đường, nhân tài kiệt xuất. Ha ha, nha đầu, chỉ ngươi năm nay tốt nhất thu bổ dược, thiện chính là ngươi chén này cảnh đẹp ý vui thanh tâm canh. Người tới trọng thưởng. Hàn Ngu Nhi đại hỉ. Nàng nói tạ ơn sau khi, lại nói, hoàng thượng, hôm nay, thực bổ, tâm bù lại kém một bổ. Lão hoàng đế tò mò, vội vã hỏi, còn kém cái gì bổ? Ngoặc kép, hết chương.